Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, Fishman Island gợn sóng dần dần lên. Đây rốt cuộc là cái gì a? Là năng lực của hắn sao? Thật đáng sợ. Bến cảng, đám hải quân thân thể hết thảy bị một chia làm hai. Nửa khúc trên thân thể cùng nửa đoạn dưới thân thể tách ra. Uy, giống như có thể trực tiếp liều lên a. Chỉ cần tìm được chính mình nửa đoạn dưới thân thể là được rồi. Uy, đó là của ta nửa người dưới a hỗn đản. Ai nhận ra được a? Bến cảng hò hét ầm ĩ. Bất quá, tên kia đến cùng là ai a? Làm trong nháy mắt miểu sát nhóm người mình kẻ địch đáng sợ. Đám hải quân khó mà nói kỳ kia là tuyệt đối không thể nào. Tên kia, các người cái này tuổi trẻ ra hỏa là đương nhiên không biết. Nhưng là tại nhanh 20 năm trước, quái vật kia danh tự tại mảnh này trên đại dương bao la thế nhưng là như sấm bên tai a. Trước đó nhận ra Red lão hải quân thở dài nói, tại thời đại kia, chỉ dựa vào một người, liền có thể cùng băng hải tặc Roger, băng hải tặc dâu trắng sánh vai cùng quái vật, Red the Oloop, Patrick Redfield, chính là nam nhân kia danh hào. Red the Oloop, tựa hồ nghe qua cái tên này a. Chính là cái kia độc hành hiệp sao? Nguy hiểm như vậy ra hỏa đi tới tòa đảo này. Mục tiêu chẳng lẽ là... Đều chớ ngẩn ra đó. Lũ hỗn đàn, nhanh đưa chính mình lắp ráp chuẩn bị cẩn thận chiến đấu. Chật vật không chịu nổi đám hải quân luống cuống tay chân bắt đầu lắp ráp thân thể của mình. Suy suy suy suy suy suy. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng một trận nhẹ vang lên. Từng cái bình nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đám hải quân trước mặt. Bình bên trong là ngâm trong dung dịch mặt từng khối hòn đá nhỏ. Tổng số lượng e sợ đã phá trăm. Không thể nào, Diner Stone, đóng giữ ở đây đám hải quân đương nhiên biết những vật này là cái gì. Nhanh đi đem những này đồ vật đoạt lại đi. Đám hải quân vội vàng lộn nhào hướng phía Diner Stone nhóm tiến lên. Những thứ này tính uy hiếp thật sự là quá cao. Tuyệt đối không thể để bọn chúng chảy ra. Muốn làm cái gì? Hải quân, đây là đồ của ta. Cao gầy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Các ngươi liền thành thật một chút đi. Red chỉ là tay phải liên tục huy động. Phảng phất gió nhẹ quét mà qua. Xoát xoát xoát xoát xoát. Vô hình chạm kích lấp lóe. Hoa, thân thể lại bị mở ra á. Chạy mau a! Đám hải quân lại một lần nữa ngã đầy đất, lần này bị cắt đến càng nát, cho dù là muốn đem chính mình lắp ráp e sợ đều muốn tốn nhiều sức lực. Răng rác, chuyện càng đáng sợ phát sinh, khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện, một mực kéo dài đến hòn đảo cuối cùng, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu rung động ầm ầm, tựa hồ muốn hỏng mất đồng dạng. Không thể nào, hòn đảo bị cắt mở á. Phi thường có thị giác hiệu quả. Từ hòn đảo trên không nhìn, cả hòn đảo nhỏ tựa như là bánh gato, bị một thanh to lớn vô cùng đao cắt thành mấy khối. Triệt để không còn ra hình dạng. Tốt rồi, có thể rút lui. Red ngón tay vẩy một cái. Gậy chỉ huy, ầm ầm, bến cảng bên trong, một chiếc cực lớn quân hạm bay lên trời. Bay thẳng lên thiên không. Tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt đất Diner Stone cùng Red đều biến mất không thấy. Trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời chiếc quân hạm kia phía trên. Room, một cái khác cực lớn bán cầu triển khai. Quân hạm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ lấy đi, Dragon, lão sư cho ngươi đưa ấm áp tới. Hoa hoa, Louis có chút thống khổ mở to mắt. Thể lực tiêu hao thật là không phải nói đùa a. Ốp ốp Nomi đúng là một viên cường hãn trái ác quỷ. Nhưng là đối với thể lực tiêu hao không khỏi cũng quá lớn một ít. Liên tục mở ra room sau đó liên tục trong nháy mắt. Không có bao nhiêu thời gian Red thân thể thế mà liền thể lực hao hết. hiện tại chỉ có thể tùy ý thuyền lớn ở trên biển chậm rãi phiêu lưu. Blu blu blu blu, còn không có đợi Louis lấy hơi, đen đen Musi lại vang lên. Louis, còn không có đợi đối với ám hiệu. Bên kia Gorose các hạ thanh âm đã truyền tới. Không kịp chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Gorose các hạ, Louis làm ra vẻ phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Là có cái gì nhiệm vụ sao? Sự kiện lớn, Gorose bình phục một cái tâm tình. Diner Stone bị cướp, số lượng có trên 100 viên. Cái gì? Mặc dù chính là chính hắn làm, nhưng là Louis cũng rất phối hợp làm ra kinh ngạc dáng vẻ. Thật sự là Diner Stone quá mức đáng sợ. So sánh cổ đại binh khí lực lượng chẳng lẽ là nói đùa sao? Trên 100 viên, khủng bố như vậy số lượng, cho dù là chính phủ cũng không lấy ra được. Hơn nữa, cướp đi những thứ này Diner Stone người là Red, Gorose nói như vậy. Red, cái kia Red, Louis giả vờ ngây ngốc. Patrick Redfield, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết Red the Loop? Hắn không phải sớm đã bị nhốt tiến vào Impel Down sao? Gorose ngữ khí che lớp tựa như là ăn cứt. Hắn còn có người quen biết cũ, Golden Lion, cùng với khác một ít cường hãn hải tặc tại cái nào đó ra hỏa trù hoạch dưới vượt ngục. Hiện tại tựa hồ cùng quân cách mạng quấy nhiễu ở cùng nhau. Không thể nào, Louis rất có thể hiểu được hiện tại chính phủ trong lòng sẽ là như thế nào sụp đổ. Tên phiền toái đều xoắn suýt đến cùng nhau. Còn có, Louis, Red tên kia quá khứ là không năng lực giả. Nhưng là lần này, tại đoạt đi Diner Stone thời điểm, hắn hiện ra hắn mới được đến trái cây năng lực. Gorose nói như vậy, năng lực là cái gì sao, rất lợi hại năng lực sao? Có thể để cho Gorose các hạ kinh ngạc như vậy. À, cũng không thể là ốp ốp Nomia. Louis cười nói, Gorose giữ yên lặng. Uy, không thể nào, Gorose các hạ, sẽ không nói cho ta thật là như vậy đi. Louis ngữ khí tương đương kích động. Zero cũng cùng bọn hắn làm ở cùng một chỗ sao? Nói chung, vạn sự cẩn thận, Louis, ta có thể cảm giác được. Bọn gia hỏa này tuyệt đối đang bày ra lấy cái gì? Tuyệt đối là nguy hiểm cho thế giới đại âm mưu. Gorose trầm giọng nói, hết thảy, liền giao cho ngươi. À, thật sự là muốn chết đồng dạng nhiệm vụ a. Red, Golden Lion, còn có Zero, đây rốt cuộc là cái gì mộng ảo tổ hợp a? Louis thổn thức nói, có thể đem kẻ như vậy nhóm tụ hợp, nên sẽ là cỡ nào đẹp trai một người a? Nói nhảm liền đến nơi này. Louis, phát hiện tình huống tùy thời chuẩn bị báo cáo. Ngươi nói rất đúng, đây cũng không phải là một mình ngươi có thể xử lý tình thế. Ta chỉ có thể nói, làm hết sức. Hải tặc Mario bắt đầu hành động. Một bên khác, hải quân bản bộ lại muốn lão phu xuất động sao? Tiền nhiệm đại tướng Black Arm Zephyr đứng tại bến cảng. Thật sự là, hiện tại thế nhưng là khảo hạch thời gian a. Chỉ có thể nhờ ngươi Zephyr. Suru trung tướng đứng tại Zephyr bên người. Lên một lần đi qua chính là ngươi. Fisherman Island đối với ngươi tiếp nhận trình độ cần phải cao hơn một ít. Hơn nữa hiện tại thế giới mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Red tên kia quá không chút kiêng kỵ. Hải quân cần phối hợp CP hành động. Càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi. Thôi đi, Zephyr khó chịu lắc lắc đầu. Lần này nhưng so sánh lên một lần khó khăn nhiều đúng không? À, mặc dù trên danh nghĩa là hiệp trợ CP không điều tra tiềm ẩn tại Fisherman Island quân cách mạng. Nhưng là Zephyr, Suru trung tướng nói như vậy. Fisherman Island hiện tại tình trạng có thể không ổn. Jinbi đã đi trước một bước. Hiệp trợ hắn, nhìn xem có thể hay không cải thiện loại cục diện này. CP bên kia tới là ai? Zephyr dò hỏi. Lúc đầu sẽ là lần trước cùng ngươi cùng nhau tên kia. Nhưng là Red sự tình tới quá đột ngột. hắn tại thế giới mới thoát thân không ra. Sau đó Gorosei là nghĩ điều động một cái khác bộ trưởng tùy hành. Nhưng là, Thiên Long Nhân biết chuyện này, Zuru trung tướng có chút lưỡng lự. Cho nên, Zephyr cau mày nói, ngươi đừng nói cho ta, là Thiên Long Nhân phái tới người. Nói chung, Zephyr, Fishman Island liền xin nhờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.